Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 351, Tiểu Thiến Cơ Duyên, Tam Đại Kỳ Thư. Cùng lúc đó, hỗn độn thế giới ngộ đạo nhìn chứ ma giới thăm thẳm xuất thần. Đột nhiên linh cơ nhất động thầm nghĩ, có lẽ có thể cho Nhiếp Tiểu Thiến dùng đồng dạng biện pháp, mở ra cái quỷ giới tiến vào thánh nhân cảnh giới. Nhiếp Tiểu Thiến là hồng hoang thế giới cái thứ nhất quỷ. Nếu do nàng đi mở mang quỷ giới, tuyệt đối xem như có thể thực hiện. Nhưng nàng tu vi đến cùng kém hơn một bậc, chỉ là chuẩn thánh hậu kỳ. Ngộ đạo thầm nghĩ lấy lập tức liền làm. Tâm niệm vừa động đem tiểu thế giới Nhiếp Tiểu Thiến mang tới. Trong hỗn độn Tiểu Thiến ngồi ở bên người hắn, mới vừa rồi còn tại tu luyện trên đường, bỗng nhiên được triệu hoán tới. Nhiếp Tiểu Thiến thấy ngộ đạo sau cung kính âm thanh nói. Gặp qua chủ nhân, nói lúc, nàng trong bụng 10 phần nghi hoặc, chẳng biết tại sao tìm chính mình, nhưng có thể ngốc tại chủ nhân bên người, vẫn là hết sức cao hứng. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói. Tiểu Thiến, ngươi đi theo ta cũng có mấy trăm ngàn năm, từ lúc trước nho nhỏ nữ quỷ tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, quả thực không dễ dàng. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, chủ yếu nhất là lúc trước cái kia sợi hồng mông tử khí khí tức, để Nhiếp Tiểu Thiến đạt được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiếp Tiểu Thiến gặp hậu tâm bên trong không dám quên, trầm giọng nói, những này tất cả đều là dựa vào chủ nhân vun trồng. Nếu không hiện tại Tiểu Thiến đều 19 là cái cô hồn dã quỷ đâu, nói. Nàng thầm nghĩ lên ngày xưa thời gian. Trên linh hồn đều xuất hiện tia rung động, cho dù là lấy nàng chuẩn thánh cảnh giới tu vi, y nguyên không thể bình tĩnh trở lại. Nàng chấp niệm ở chỗ hàng ngàn tiểu thế giới bên trong, thiến nữ u hồn bên trong kinh lịch. Ngộ đạo gặp sau trầm ngâm một chút nói, ngươi không cần tự ngã nông cạn, bản tọa trợ giúp tuy nói không ít, nhưng ngươi đối với nói chấp nhất cũng là có. Những nữ nhân này bên trong diệt trừ thành thánh nữ oa cùng hậu thổ, chỉ có số ít người có thể cùng nàng sánh vai. Chỉ tiếc những cái kia người không có Nhiếp Tiểu Thiến cơ duyên. Trong hồng hoang quỷ tộc chi chủ, Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy cảm thấy nghi hoặc, không biết ngộ đạo để cho mình tới, vì sao nói lên những này đâu, chẳng lẽ là có ám chỉ sao? Ngộ đạo gặp sau vì đó giải hoặc, nhàn nhạt nói, dưới mắt có cái cọc chuyện lớn. Chỉ cần ngươi làm tốt có lẽ có thể đi vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ. Hồng hoang thế giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Không cùng cấp thế là thánh nhân. Vô lượng lượng kiếp mở ra. Sẽ là tại 9 cái thánh nhân sau khi xuất hiện. Thiên địa sẽ khởi động lại. Hỗn nguyên đại la kim tiên lại không tại cái này trong hàng ngũ. Cho nên ngộ đạo dám để cho nữ nhân cùng các đệ tử tiến hành đột phá. Về phần chứng đạo thành thánh cái gì, thật đúng là không muốn. Nói cho cùng thánh nhân là mượn nhờ thiên đạo lực lượng trưởng thành. Nhưng ngay cả sinh tử đều bị thiên đạo nắm trong tay. Cái kia nữ oa cùng hậu thổ là không có cách nào. Nhiếp Tiểu Thiến nghe vậy bụng mừng rỡ. Đây là chứng đạo hỗn nguyên cơ duyên. Như có thể chân chính thành đạo, tại trong hồng hoang tuyệt đối là ít càng thêm ít. Nàng tâm tình há có thể bình tĩnh. Cái thế giới này người tu đạo ngàn ngàn vạn vạn. Có thể vào hỗn nguyên cảnh giới chỉ có hơn 10. Nhiếp Tiểu Thiến cung kính hỏi, xin chủ nhân vì Tiểu Thiến giải hoặc. Nói, nàng trong lòng hiếu kỳ chính mình chứng đạo cơ duyên. Đến cùng lại là cái gì? Ngộ đạo nghe vậy mỉm cười. Trầm ngâm nói, người bây giờ là chém ra thiện thi. Còn tu có phép tắc tử vong, nhưng ở bản tọa xem ra pháp tắc chi đạo, bằng ngươi chỉ sợ rất khó đi xuống. Nói, hắn dừng một chút lại nói, đành phải cách khác xảo kính đi ba thi chứng đạo phương pháp. Nhiếp, Tiểu Thiến nghe vậy gật đầu ứng nói, vâng, nhưng chủ nhân lần trước đã từng đối với chúng ta nói qua. Ba thi chứng đạo phương pháp nhất định phải tìm tới tương ứng pháp bảo trảm thi, mới có thể chân chính hòa làm một thể. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, chính mình là dùng nhân thư sinh từ bộ trảm thiện thi, nhưng còn lại pháp bảo làm sao tìm được. Ngộ đạo gặp sau mặt không đổi sắc, cười nói, cái này ngươi liền yên tâm đi. Bản tọa đã dám nói khẳng định có chuẩn bị. Dứt lời, hắn dừng một chút lại nói, trên cái thế giới này có 3 sách. Theo thứ tự là Nhân Thư Sinh Tử Bộ. Cuốn sách này ghi chép hồng hoang sinh linh sinh tử. Địa thư lại tên Đại Địa Thai Mang. Bởi vậy lực phòng ngự cực cao. Sau cùng Thiên Thư thì là Phong Thần Bảng. Nắm trong tay tam giới chúng thần sinh tử. Nhiếp Tiểu Thiến nghe những lời này về sau. Ứng nói. Chủ nhân, Nhân Thư cùng Thiên Thư đều là tại chúng ta trên tay. Chỉ là cái này Địa Thư còn tại Trấn Nguyên Tử trong tay. Nói, nàng dừng một chút lại nói, còn có nếu là ta dùng Thiên Thư trảm thi. Sẽ hay không ảnh hưởng đến tam giới chúng thần. Nếu như Nhiếp Tiểu Thiến lấy Thiên Thư trảm thi. Những cái kia phong thần người trên bảng. Toàn bộ chân linh mẫn diệt khẳng định sẽ náo ra động tĩnh lớn. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười nói. Không cần lo lắng. Lúc trước ngươi dùng sinh tử bộ trảm thi thời điểm. Còn không phải hoàn hảo không chút tổn hại. Còn chờ tam đại kỳ thư hợp lại cùng nhau. Chỉ sợ sẽ đều là mang theo mấy loại công năng. Thậm chí càng cường đại. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ. Nếu là 3 quyển sách hợp lại cùng nhau. Hẳn là sẽ là kiện tiên thiên chí bảo. Đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà nói. Vẫn là hết sức không tệ. Đương kim trên thế giới có tiên thiên chí bảo cấp bậc nhân vật. Chỉ còn lại có hậu thổ thôn thiên ma quán. Tam đại tiên thiên chí bảo bị hòa hợp khai thiên phủ. Hoàn toàn là hỗn độn chí bảo. Những người còn lại chí bảo. Toàn bộ đều là tiên thiên linh bảo. Có lẽ đối với Phật giáo thánh người mà nói. Đây là việc tốt. Bởi vì đông tây hai phương các thánh nhân. Đều không có tiên thiên chí bảo về sau. Giữa song phương thực lực càng thêm cân bằng chút. 533 lại nói ngộ đạo quyết định để Nhiếp Tiểu Thiến trảm thi thành thánh. Còn nhất định phải muốn 3 sách đầu tiên Thiên Thư cùng Nhân Thư đều tại. Chỉ còn lại có Trấn Nguyên Tử trên tay Địa Thư. Ngộ đạo giáng lâm tại Hồng Hoang Vạn Thọ Sơn bên ngoài. Chỉ thấy ngọn núi cao lớn tuấn cực. Đại thế cao chót vót. Căn tiếp Côn Lôn Mạch. Đỉnh ma trời cao bên trong. Bạch hạc mỗi đến rừng cối bách, huyền vượn lúc phục treo đằng la, ngày chiếu tinh rừng, điệt điệt ngàn đầu xương đỏ quấn, vui vẻ âm khe, bồng bềnh vạn đạo thải vân bay, u chim loạn gáy thanh trúc bên trong, gà cảnh đủ đấu hoa dại ở giữa. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói, Trấn Nguyên đạo hữu, lão hữu tới chơi mong rằng thấy một lần, vừa dứt lời, chỉ thấy cá nhân nhanh chóng lóe ra đến. Đầu hắn mang tử kim quan, không lò áo choàng mặc, giày giày đăng dưới chân, dây lụa đai lưng ở giữa, thể như đồng tử mạo, mặt giống như mỹ nhân nhan, ba cần tung bay dưới cằm, quạ linh trồng bên tóc mai, người đến chính là danh xưng địa tiên chi tổ Trấn Nguyên Tử. Thấy ngộ đạo sau cung kính âm thanh nói, gặp qua thiên tôn, năm đó hai người cùng thế hệ. Ngộ đạo dám xưng hô hắn là đạo hữu, nhưng Trấn Nguyên Tử tuyệt sẽ không đắc ý quên hình, vẫn còn cung kính tôn xưng lấy đối phương. S canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.